Chương 476, tử vong xúc tu. Một cỗ cơ hồ rất khó phát giác lực lượng tại Trần Mạch giữa bọn hắn quấn quanh lấy, Hàn Giang Tuyết các nàng khẳng định không cần. Thử một chút. Trần Mạch đối Triệu Ảnh Mộng nói. Triệu Ảnh Mộng đương nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở, sau đó nàng hưng phấn mà chạy hướng biển một bên, thăm dò tính đạp một chút phát hiện ta dựa vào thật dẫm tại trên mặt biển, thì cùng khi đó tại tử vong chi hải sắp rời tân thủ thôn một dạng cảm giác. Đây cũng là ngự thủy châu A Khả Hân mau tới, có thể dâm trên mặt biển A. Triệu Ảnh Mộng không kịp chờ đợi hô. Tới. Sau đó Lâm Khả Hân chạy tới, dâm tại trên mặt biển. Đi thôi, Trần Mạch mang theo mấy cái tiểu nha đầu cũng là dâm tại trên mặt biển, cùng đám kia cường giả đồng dạng, thật tình không biết bọn họ dùng lại là ngự thủy châu. Hàn Giang Tuyết cũng Diệp Ngữ Hàn cũng là hơi kinh ngạc, vừa mới hạt châu kia có chút thần kỳ, sau đó bọn họ đi theo. Đại ca, ta cảnh giới không đủ, không cách nào ngự thủy mà đi. Tần Hải Mộng bước nói, Tần Hạo cũng không thể để một mình hắn lưu ở phía sau đi, sau đó vội vàng đuổi kịp Trần Mạch, nói ra, Trần Mạch sư đệ, ta cái này huynh đệ không cách nào ngự thủy mà đi, trong tay ngươi cái kia có thể để võ giả ngự thủy mà đi hạt châu, lực lượng có thể hay không lại nhiều giúp một người có thế ngược lại là có thế, chính là Trần Mạch lộ ra rất do dự, sau đó nói, hạt châu này xác thực có sức mạnh có thể cho võ giả thực sự ở trên mặt nước, chỉ bất quá lại muốn tiêu hao linh lực của ta, mà... Nhiều một người ta liền tiêu hao nhiều hơn một phần, trên thân cũng không có gì có thể khôi phục linh lực trị đồ vật, cái này tại di chỉ bên trong linh lực tiêu hao quá lớn đối chính mình sinh mệnh đều không có bảo đảm. Tân Hạo sau đó lấy ra một khối ngọc bội, nói ra, ngọc bội kia chính là tiên linh chi khí, là vị ương cung trước đó khen thưởng cùng ta, có thể tương đối khôi phục nhanh chóng linh lực trị, trước đây ta một mực cũng là mang ở trên người, đây có thể ai Trần Mạch nhận lấy ngọc bội nhìn thoáng qua. Tiên linh chi khí, đó cũng không phải là đùa giỡn. Gia tăng ma pháp công kích lực, gia tăng tinh thần lực, sau đó mỗi giây khôi phục pháp lực giá trị, hiển nhiên đây là một cái pháp sư bảo bối được rồi. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó ngự thủy châu lực lượng cũng quấn quanh lấy Tần Hải, bọn họ đi về phía trước. Lực lượng này tự nhiên không dùng tiêu hao Trần Mạch, chẳng qua là vì hố một số cái này bê đồ vật, cái này tùy tiện thì hố cái tiên linh chi khí, há không mị quá thay Tần Hạo cùng Tần Hải đi ở trước nhất, sau đó cũng là Hàn Giang Tuyết, Diệp Ngữ Hàn. Cái này Tần Hạo rất muốn tìm Hàn Giang Tuyết nói chuyện, đáng tiếc, tại Trần Mạch trước mặt bọn hắn không biết thế nào cũng có chút không thả ra cho. Trần Mạch đem ngọc bội đưa cho Lâm Khả Hân. Trần Mạch ca ca Lâm Khả Hân chớp chớp mắt to. Hồi Lam rất nhanh trang bị, đồng thời gia tăng pháp sư cần thiết tinh thần lực, ta không cần đến, ngươi nghề nghiệp xem như pháp sư, đối ngươi tác dụng lớn nhất. Lâm Khả Hân tiếp tới. Chớ bị thấy được. Sau đó Lâm Khả Hân tranh thủ thời gian thu vào. Cảm ơn Trần Mạch ca ca. Nàng vui vẻ nói ra, ừm. Sau đó bọn họ theo trước mặt một chúng cường giả tiếp tục đi về phía trước. Đại khái qua 20 phút, một tiếng hét thảm phá vỡ vốn có bình tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt cấp tốc nhìn về phía cái kia tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng, chỉ thấy một cái vốn là tại phía sau bọn họ đi hảo hảo mà một tên võ giả, điên cuồng ở nơi đó hụt lấy mặt nước, giống như phía dưới có cái gì tại níu lại hắn như vậy. Cứu mạng chung quanh nhất thời cợt nhả loạn cả lên. Siêu một tên hắn phía trước thực lực coi như không tệ võ giả cấp tốc lui lại, sau đó đối với dưới người hắn trong nước đột nhiên chém ra một kiếm. Một kiếm này giống như đem đáy nước thứ gì cho chạm chết rồi. Phải biết, đã có thế đi ở trên mặt nước, chứng minh cái kia võ giả thực lực vốn cũng không yếu, thế mà hắn bị cái gì kéo tới trong nước vậy mà như thế bối rối tại hô cứu mạng, thậm chí ngay cả phản kích năng lực đều không có, hoặc là hắn quá luống cuống, hoặc là hắn không có năng lực xuất thủ. Cái kia rơi xuống nước võ giả thả người nhảy lên sau đó nhảy tới trên mặt nước, có thể nhìn đến cổ chân của hắn phía trên quấn lấy một đầu bị chạm xuống đỏ như máu, như là bạch tuộc đồng dạng xúc tu, sau đó hắn vội vàng đem chạm xuống xuất thủ lấy xuống ném ra ngoài. Sau đó hắn đôi chung quanh hô, tất cả mọi người chú ý, cái này trong nước có yêu thú, một khi bị yêu thú này quấn đến, sẽ trong nháy mắt mất đi khí lực, thậm chí ngay cả linh lực đều không thể vận chuyển, luôn là thịt cá, tất cả mọi người phải cẩn thận được thật đáng sợ. Lâm Khả Hân chô nở ơ Trần Mạch bên người, sau đó hướng dưới nước nhìn lấy, lại cũng không thấy được gì. Chuyện này nhất thời để chung quanh lòng người bàng hoàng, bọn họ biết gặp nguy hiểm, thế nhưng là loại này không biết, khả năng đột nhiên sẽ cuốn đến mắt cá chân ngươi trực tiếp đưa ngươi nắm đi xuống nguy hiểm là thật đáng sợ. Đa tạ huynh đài ân cứu mạng, sau đó cái kia được cứu võ giả đối với cứu hắn võ giả cảm kích ôm nhất quyền. Cùng là đại lục võ giả, không cờ ơn nở pha y no y, a huynh đài tay của ngươi đột nhiên hắn phát hiện tay của đối phương xuất hiện manh mối. Sau đó cái kia võ giả nhìn thoáng qua, phát hiện mình trước đó chảo cái kia xúc tu tay vờ ơ y ma biến thành đen nhánh, mà hắn bị trói ở mắt cá chân cũng đang nhanh chóng biến thành màu đen. Cái kia màu đen lấy mắt thường không cách nào tưởng tượng tốc độ cấp tốc kéo lên, trong nháy mắt chỉnh cánh tay đều đen. Phốc, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn phun ra một ngụm máu đen, sau đó ngã xuống mặt nước chìm xuống dưới, khẳng định là chết không thể chết lại. Trần Mạch, cái này sẽ không phải là tức tử a? Thoạt nhìn là độc, nhưng độc mang tức tử cũng không phải là không có khả năng a, nếu không, đến là như thế nào độc mới có thể khủng bố như thế a? Chỉ sợ là ưng cái này tử chi đạo chết a. Tất cả mọi người chú ý, đáy nước này có phi thường khủng bố yêu thú, tiên linh thực lực võ giả trong nháy mắt bị miểu sát. Tất cả mọi người cẩn thận, người võ giả kia quát to một tiếng. Coi như móc ra mà chảo lại như thế nào vẫn là muốn bị độc chết, mà những cái kia đứng trên mặt biển võ giả còn tốt, còn lại chính đang bơi lội võ giả cả đám đều lộn xộn. Bọn họ tại sao lại muốn tới nơi này a? Dường như người đầu tiên ra chuyện chỉ là món ăn khai vị đồng dạng, đột nhiên, cái này đến cái khác chính đang bơi lội võ giả bất lực bị nắm xuống dưới, bọn họ dãy rủa không được, một lát sau, thi thể chậm rãi theo đáy nước trôi nổi lên, sau đó lơ lửng ở trên mặt nước. Chạy mau, sau đó những người kia cuồng loạn gào thét, điên cuồng chạy về phía trước. Phù phù trong nước, vô số màu đo tiếp xúc vươn tay ra mặt nước, xông về cái kia cái này đến cái khác người cẩn thận. Hàn Giang Tuyết cùng Diệp Ngữ Hàn theo bản năng vọt tới Trần Mạch bên cạnh của bọn hắn, sau đó khí thế trên người bạo phát, dưới chân bọn hắn dẫm lên mặt nước biến thành mặt băng, thế mà những thứ này xúc tu cũng không biết là vật gì, lực lượng cực mạnh, trong nháy mắt xông phá các nàng chỗ chế tạo mặt băng, vươn hướng bọn họ. Xoát chung quanh tất cả mọi người nhờ vào có thể đứng ở băng trên mặt, sau đó lấy thực lực của bọn hắn, có thể cơ hồ đem chung quanh xúc tu đều chạm sạch sẽ, thế nhưng là chém tới lại sẽ có mới tiếp xúc vươn tay ra đến, vẫn như cũng là liên tục không ngừng có người bị đẩy vào trong nước, đi lên thời điểm đã là có thể phù ở trên mặt nước thi thể. Chung quanh trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi.